Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chúng ta là gà mờ tế bào. Lâm Phi Phàm là một cái không có cái gì dã tâm người. Từ vô số lịch sử sự kiện bên trong đều có thể chứng minh. Bình thường tới nói, không lửa cháy đến nơi, hắn đều không có cái gì động lực tăng lên chính mình. Cho nên, khi hắn biết sau chuyện này, hắn phản ứng đầu tiên, chuyện này thật sự là rất có ý tứ. Nếu như Tô Lập Khoa nói là sự thật, như vậy chuyện này thậm chí có khả năng tại nghĩa rộng một thoáng. Cái vũ trụ này có thể hay không đều là bị người khác sáng tạo. Đối chúng ta mà nói, tinh cầu cùng linh khí đều vô cùng chân quý. Có thể đối người khác mà nói, có lẽ chỉ là vừa lúc trong tay có dư thừa tài liệu. Có không dùng đến linh khí, tại một lần nào đó nhàm chán thí nghiệm bên trong, cứ như vậy sáng tạo ra tới. Miệng nó, Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới. Lúc trước Miêu Tiểu Lệ từng sử dụng bàn cổ khai thiên chú lấy hai cái tiểu tinh cầu. Lúc kia Lâm Phi Phàm làm không ít phần tử cấp bậc tiểu sinh mệnh. Tính cả một đống yêu khí đều bị giam giữ lại ở cái kia tiểu tinh cầu bên trong. Có lẽ bên trong đều đã sinh ra không tầm thường văn minh. Kết quả lại bị linh khí làm hỏng. Lâm Phi Phàm có chút uể oải. Phòng thí nghiệm này vị ở dưới đất. Bởi vì đọc đến Tô Lập Khoa trí nhớ. Cho nên Lâm Phi Phàm rất dễ dàng liền rời đi nơi này. Thuận tiện còn cuốn đi một ngăn tủ ổ cứng thành quả nghiên cứu hắn thực tình cảm thấy hứng thú. Không là giả vờ. Khởi động không gian năng lực. Lâm Phi Phàm hết sức nhanh liền trở về Trùng Khánh cái kia trong núi viện nhỏ. Đẩy cửa đi vào, Miêu Tiểu Lệ ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Ta đều đánh xong 3 bàn. Ngươi thế nhưng là đủ chậm. Lâm Phi Phàm nói, Tiểu Lệ tỷ, lúc trước ngươi dùng bàn cổ khai thiên chú tạo 2 tinh cầu. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, thế nào? Miêu Tiểu Lệ thu hồi điện thoại hỏi. Ngươi nói, ở trong đó có thể hay không sinh ra sinh mệnh có trí tuệ? Lâm Phi Phàm nói, tuyệt đối sẽ không, ta chính là tạo một cái tinh cầu đẹp mắt mà thôi. Nhàn rỗi không chuyện gì ta liền đem nó một lần nữa nhóm lửa nhìn xem nó để nguội. Đặc biệt có tư tưởng, Miêu Tiểu Lệ nói xong, móc ra tinh cầu của nàng tới. Nhỏ nhỏ tinh cầu lúc này trải rộng dung nham, mặc dù rất nhỏ, nhưng Lâm Phi Phàm y nguyên có thể cảm giác được nó sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhưng ta có một lần đem một vài đáng yêu tiểu sinh linh làm tiến vào. Lâm Phi Phàm hết sức ngượng ngùng nói. Ngọa tào Lâm Phi Phàm, ta nhìn lầm ngươi. Đã vậy còn quá buồn nôn. Mặc dù ta biết các ngươi này chút đại nam nhân luôn luôn nhịn không được. Nhưng nhìn một cái trụi lủi tinh cầu ngươi cũng được. Ngươi lại còn dùng đáng yêu để hình dung. Ta nhìn lầm ngươi. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi đang nói cái gì? Miệng nó Tiểu Lệ tỷ, ngươi hiểu lầm. Không phải ngươi nghĩ cái dạng kia. Ta nói tiểu sinh linh thật là tiểu sinh linh. Là ta tế bào thân thể biến thành. Lâm Phi Phàm vội vàng nói rõ lý do. Đi đi đi. Cách ta xa một chút. Ta học qua sinh lý vệ sinh. Ta biết là ngươi tế bào biến thành. Miêu Tiểu Lệ càng thêm ghét bỏ. Tiểu Lệ tỷ, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Chuyện này không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lâm Phi Phàm khoa tay múa chân, cuối cùng là đem chuyện này cho giảng minh bạch, mà Miêu Tiểu Lệ thì mặt mũi tràn đầy khi dễ Lâm Phi Phàm sau khi thành công vui vẻ nụ cười. Tóm lại, chính là như vậy, người nói, nếu như chúng nó không chết, có thể hay không tiến hóa ra một cái văn minh tới. Lâm Phi Phàm cảm khái nói ra, chính ngươi nhìn một chút không được sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Thế nhưng chúng nó tại như vậy cao nồng độ linh khí xuống. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm thập phần lo lắng. Ngươi cho rằng tinh cầu kia là ai làm? Ngươi sao? Miêu Tiểu Lệ trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Là ngươi à? Lâm Phi Phàm nói. Biết là ta làm còn dám nghi vấn nó chất lượng. Nói cách khác, chỉ là loại trình độ kia linh khí. Là không thể nào phá hủy nó vỏ ngoài. Tới tới tới. Ta giúp ngươi móc ra, có Miêu Tiểu Lệ phụ trợ, Lâm Phi Phàm là có thể yên tâm to gan đánh mở tư nhân không gian. đem cái kia nho nhỏ tinh cầu móc ra. Mặc dù cố gắng gần sát tinh cầu mặt ngoài, nhưng có lẽ là quá nhỏ. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu Lệ tỷ, người nói chúng nó ra sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Người tế bào thành yêu, còn rót vào tà yêu khí, cao nồng độ yêu khí phía dưới, chúng nó hóa yêu tốc độ càng nhanh, cho nên ngươi hỏi ta, ta thực tình không biết, bất quá, có lẽ chúng ta có thể vào xem, dùng tinh thần phương thức. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm, tinh thần của hai người lập tức rót vào cái kia nho nhỏ tinh cầu bên trong. Lâm Phi Phàm cảm giác thật giống như lúc trước bị á qua ân quăng về phía địa cầu một dạng. Chỉnh cái hành tinh ở trước mắt cấp tốc phóng to. Sau đó, Lâm Phi Phàm thấy được không thể tưởng tượng cảnh tượng. Từng cái tế bào. Bên ngoài thân bao trùm lấy từ kim loại nguyên tử chế thành áo giáp. Lơ lửng giữa không trung. Đang ở đối mặt khác tế bào phát động tiến công. Chúng nó cũng không vật lộn. Mà là thông qua yêu khí phóng ra pháp thuật, vì sáng thế thần vinh quang, xông lên a, chung quanh truyền đến không hiểu gợn sóng, này chút tế bào lại còn có ngôn ngữ, còn mang theo Lâm Phi Phàm khẩu âm, cái kia là một đám bên trên da tế bào, chúng nó xông lên phía trước nhất, tụ tập cùng một chỗ, mặt ngoài chất sừng hóa, chống cự tập kích của đối phương. Sau đó một đám sợi cơ nhục tế bào đẩy mỡ tế bào đi vào tiền tuyến. Có được mạnh nhất năng lượng mỡ tế bào như là viễn trình hỏa pháo một dạng. Phóng xuất ra mạnh nhất pháp thuật. Oanh tạc đối phương trận địa. Oa nga, không thể không nói. Gà mờ, người những cái kia tiểu sinh linh. Trả lại xác thực thật đáng yêu. Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới tế bào cũng có thể chơi phân công. Lâm Phi Phàm hết sức cảm khái. Đúng vậy a, nhỏ như vậy tế bào, lại còn tại phát động chiến tranh. Đây quả nhiên là ngươi tế bào. Suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Miêu Tiểu Lệ nói, mắt thấy hai bên tế bào đã quyết ra thắng bại. Một phương đột nhiên hô. Đầu hàng, ngừng. Một thanh âm bao trùm chiến trường. Sau đó một đầu tế bào thần kinh trôi nổi mà đến. Nguyên bản đang tại chiến tranh hai bên lập tức xếp hàng. Vừa mới chết trận tế bào vậy mà cũng không hiểu thấu trở về. Các đồng chí, cái kia tế bào thần kinh nói. Chúng ta là Lâm Phi Phàm tế bào. Cho nên chúng ta đã định trước không phải bình thường tế bào. Chúng ta chú nhất định phải trở thành tế bào bên trong mạnh nhất tế bào. Trở thành trung cực tế bào. Lâm Phi Phàm là chúng ta sáng thế thần. Tạo vật chủ, giao phó chúng ta yêu khí sinh mệnh, cho nên liền muốn dùng lực chiến đấu mạnh mẽ vừa đi vừa về báo hắn. Mọi người đều biết, chúng ta tạo vật chủ là cái gà mờ. Thế nhưng này không sao, bởi vì sau lưng của hắn còn có chúng ta. Chờ ta chúng ta đủ mạnh, chúng ta liền sẽ trở thành hắn kiên cường hậu thuẫn. Chúng ta muốn đối mỗi một cái dám trêu chọc Lâm Phi Phàm người phát đụng đến bọn ta trung cực tế. Bào chiến, nhớ kỹ khẩu hiệu của chúng ta. Chiến hỏa tại kẻ địch nhìn không thấy địa phương bùng cháy. Vì Lâm Phi Phàm, vì gà mờ, Lâm Phi Phàm cảm giác nếu như bây giờ mình có thể rơi lệ lời nói. Thế giới hoang mạc hóa vấn đề đã có thể giải quyết. Hai suy tư của người rời khỏi tinh cầu. Lâm Phi Phàm một lần nữa đem tinh cầu nhét vào tư nhân không gian. Tiểu Lệ tỷ, ta hết sức muốn biết. Người nói, chúng nó làm ta tế bào, dựa vào cái gì gọi ta gà mờ. Lâm Phi Phàm lấy nước mắt rửa mặt, nghe lời, đừng khóc, đây đều là hiểu lầm. Chờ quay đầu tỷ giải thích cho ngươi một thoáng a. Miêu Tiểu Lệ ôm Lâm Phi Phàm đầu nói, mèo chết ta nhịn ngươi rất lâu. Người khác còn chưa tính, ngay cả chính ta tế bào đều để ta gà mờ. Ta nếu là hy vọng ta mấy cái tế bào cứu ta chẳng phải là sẽ bị anh hùng thiên hạ cười nhạo. Ngươi cho rằng cho điểm phúc lợi ta liền có thể tha thứ ngươi sao? Ta liều mạng với ngươi. Chết gà mờ còn dám được đà lấn tới. Cho điểm phúc lợi còn không cảm động đến rơi nước mắt. Còn dám cùng ta cò kè mặc cả. Phá cho ta tướng. Theo Lâm Phi Phàm nhận biết Miêu Tiểu Lệ ngày đầu tiên bắt đầu. hắn liền không có thắng nổi. Có lẽ tương lai cũng không có khả năng. Nhưng, cái này là một cái nam nhân kiên trì. Biết rõ, không thể làm mà vì đó. Biết rõ, núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Một người, là muốn làm cả đời hèn nhát. Hay là muốn làm một cái anh hùng. Dù cho chỉ là một giây đồng hồ. Kết quả mặc dù bi tráng. Nhưng ít ra ta nếm thử qua. Mặt mũi tràn đầy là vuốt mèo ngấn Lâm Phi Phàm nghĩ như thế đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.